ơi, hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái bài kinh số 6 là bài kinh Anuruddha. Thì cái bài kinh Anuruddha này á, nói đến có một cái vị tiên nữ tên là Cha Lý Ni, đời trước là vợ của tôn giả Anuruddha. Và khi mà tôn giả Anuruddha ở trong rừng á, thì cái bà này bà thấy bà thương lắm nha, bà thấy bà thương lắm. Thì cái kiếp sống trước cái bà thiên tử này nè, cái bà thiên thần này nè, bà là vợ kiếp chót của ngài à, cho nên mà khi mà gặp lại cái bà này bà thương lắm, bà quý, bà mến dữ lắm. Mặc dù á là bà là cái người phi nhân, nhưng mà mỗi ngày đó bà quét dọn, rồi bà cúng dường những cái thức ăn, rồi bà cúng dường y áo đến cho ngài bằng cách là bà hóa hiện thần thông, bằng cách là bà tạo ra những cái tấm vải trời đó, từ trên trời rơi xuống đó. Thì ngày xưa đó, lúc xưa thì chư tăng đó là đều phải biết cách may vá y áo của mình hết. Cho nên ở truyền thống bên Thái, mà nhất là cái truyền thống thiền lâm á, được gọi là cái gì ta, cái nhánh của ngài Ajahn Chah đó, cái được gọi là những cái vị mà tu ở trong rừng á, thì để coi Mahayika à, cái nhóm đó được gọi là nhóm Thammayut, là cái nhóm mà mặc cái màu y giống như chúng tôi đó. Được gọi là cái nhóm thiền lâm, họ tu trong rừng và họ nói trong rừng, và hầu như là họ ở cách xa các làng mạc và cách xa các thị trấn. Thì những cái vị này phải biết mai vá à, thì các vị này nè, tới cái ngày hôm đó thì người giống như là dân y các thí ná đó, thì người ta cúng dường y. Thì các vị này chia ra, người thì là nhộm, người thì may, người thì cắt, cầm các tấm y với nhau, lấy kéo thế là cắt một đường, rồi xếp lại và lượt và may. Thì cái truyền thống bên Thái, cái truyền thống này bây giờ họ vẫn còn nha. Họ may theo cái phương pháp thủ công. Ở đây chúng ta có cái chữ đút xá là vải, mà điếp bá đó là đút xá là vải trời. Và cái chúng ta có cái chữ là xú sa ná là cái nghĩa địa, và săn cá rá cú tá là cái đống rác. Thì những cái vải mà cái bà thiên tử này nè, cái bà thiên nhân này nè, bà làm cho nó rơi trên những cái đống rác, cái nghĩa địa được gọi là vải trời đó. Và chúng ta có một cái chữ đó là mắt khí tá đút xá, hay là ký thá quách thá, được gọi là những cái vải nhơ nhớp. Thì chính Đức Thế Tôn ngài cũng nhặt cái vải bó sát từ một cái cô nô lệ, một cái cô tỳ nữ này, vào cái nghĩa địa ngài lượm một cái khúc vải, họ quấn cái tử thi của cô nô lệ này, họ đem bỏ ra bìa rừng nghĩa địa. Thì ngài đem về, tự tay ngài giặt và ngài nhộm, sau đó ngài đưa cho tôn giả Ananda may. Khi mà Đức Thế Tôn ngài gặp tôn giả Kajip Kassapa, thì ngài khen cái lá y của tôn giả Kassapa đẹp. Thì vị này liền dâng cúng cho Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn ngài liền cho lại cái y của ngài, là cái tấm y mà ngài, cái lá y mà ngài lượm ở trong nghĩa địa đó, ngày mai ngày đem về ngày giặt ngày nhộm đó. Mà trong đời của một bậc chánh đẳng chánh giác, chỉ có một lần duy nhất, đó là lượm cái tấm vải đó về để giặt rồi nhộm, nhưng mà may vá thì không, đưa cho ngài Ananda may vá. Cái tục lệ chư Phật ba đời thì không có làm cái việc may vá. Thì ngài đưa cho tôn giả Ananda may vá xong, thì ngài Ananda đó may vá xong rồi trao lại cho Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn đã đổi cái tấm y đó với ngài Ca Diếp. À, từ đó đó, ở bên Bắc Tông á, mà nhất là phái Trúc Lâm Yên Tử đó, người ta nói rằng á, ngài Ca Diếp á, ngài Kassapa đó được mà Đức Thế Tôn á truyền thừa y bát. Trời đất ơi, y bát ở đâu? Đã nói là một cái bậc chính đẳng chánh giác, nhất y nhất quẩn là tam y, mà giờ mà truyền cho ngài Ca Diếp á, rồi thì Đức Thế Tôn mặc cái gì? Mà chúng ta biết rằng đối với một bậc như vậy đó thì thiếu gì y, người ta cũng dường nhóc. Nhưng mà đối với một cái bậc chánh đẳng chánh giác, ngài đưa ra một cái lý tưởng, ngài khuyên mọi người hãy buông bỏ tất cả. Mà trong khi đó ngài mà ngài chứa y thì mình là thầy, sao mình nói người ta được, nghe được. Nên là không có cái dụ đó nha. Chính vì ngay cái điểm này mà nhất là Bắc Tông à, thì Bắc Tông và cái phái Trúc Lâm của Hòa Thượng Thanh Từ đó, người ta nói rằng là được ngã Ananda đá đó, được truyền thừa y bát Đức Thế Tôn. Nhưng mà trong kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông của chúng ta không có nói đến cái vấn đề đó nha. Không có vấn đề đó. Và chúng ta cũng phải biết được một điều, làm ơn ghi nhớ giùm con mấy mẹ mấy cha nha. Tôi công xương sống, tôi cống xương sườn, tôi lên tôi nói cho mấy bà mấy ông nghe những cái điểm đó, rồi mà mai mốt bà đi hỏi nữa, còn lại mấy má mấy mẹ nha, mấy cha. Và một điều nữa là khi mà chúng ta vào ở trong cái chánh điện của chùa, mà nhất là thiền phái Trúc Lâm đó, đưa lên một cái đóa sen, Đức Phật Thích Ca cầm đưa lên một cái đóa sen. Cái ngụ ý là người ta nói rằng khi mà Đức Thế Tôn dơ cái đóa sen nó lên đó, thì chỉ có một mình ngài tôn giả Ca Diếp đó, là ngài tôn giả Kassapa hiểu được cái ngụ ý của Đức Thế Tôn. Không có phải cái vấn đề đó, không có phải ở trong cái những cái kinh có nói rằng như vậy. Một hôm Đức Thế Tôn ngài bị táo bón, và ông Chi Quá Cá là cái ông lương y đó, gọi là mình gọi là bác sĩ riêng cho Đức Thế Tôn đó, ông ta mới nghiên cứu và ông cho ta chế tạo một cái loại thuốc. À, ông ta rắc trên cái đó hoa sen đó, trên cái hoa sen, khi mà cầm á, Đức Thế Tôn ngài không có uống, mà ngài cầm á, ngài ngửi cái đó hoa sen đó, thì giúp cho Đức Thế Tôn có thể đi ngoài được thoải mái. Và chính từ cái điểm đó thì họ lại có một cái điều hay nữa là họ nói rằng là khi mà Đức Thế Tôn đưa cái hoa sen lên như vậy thì chỉ có một mình tôn giả Kassapa hiểu được vấn đề đó. Làm cái gì có nha, không có có. Bởi vậy nên khi mà đọc trong kinh tạng mà học đó, chúng ta được có những cái hay lắm, thưa quý vị. Mình tìm hiểu những cái mà mình không biết, mà mình thắc mắc từ hồi đó tới giờ, mà tự nhiên khi mà mình đọc được, mình cảm thấy mình thú vị, mình cảm thấy nó rất là vui. Nó cũng là một cái bài học cho mình. Tích tiểu thành đại. Thì tự nhiên tôi quay qua, tôi chạy lại. À, và trong đời của Đức Thế Tôn đó, ngài chỉ đổi y với tôn giả, ngài cho cái tấm y đó đến cho tôn giả Kassapa một lần, và cũng một lần duy nhất ngài giặt đồ, ngài đi lượm cái tấm y đó, ngài về ngài giặt vũ, ngài nhộm chính tay ngài. Và trong đời ngài nữa có một lần là ngài tiễn đưa tôn giả Xá Lợi Phất. Hôm đó tôn giả Xá Lợi Phất đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin Đức Thế Tôn là ngài Niết Bàn. Thì năm đó Đức Thế Tôn đã 80 tuổi, tôn giả Xá Lợi Phất 84 tuổi, hơn ngài 4 tuổi. Thì Đức Thế Tôn ngài nói thôi được rồi, để Như Lai tiễn ngươi một đoạn, và ngươi hãy thuyết giảng cho chư chúng tỳ kheo nghe. Đó là một cái lần duy nhất trong đời Đức Thế Tôn chỉ làm một việc như vậy nha. Và Đức Thế Tôn ngài biết rằng với một cái bậc trí tuệ chấn định chánh giác, ngài biết với cái tấm y đó đó, khi mà ngài cho hay là ngài đổi cho tôn giả Kassapa đó, sẽ là một cái động lực, nó sẽ là một cái niềm khích lệ cho vị này hành trì cái hạnh đầu đà. Mặc dù Tôn giả Kassapa đã là người hành cái hạnh đầu đà rồi, nhưng mà chính vì cái điểm mà gọi là đi lượm cái tấm vải y từ bó xác người chết về giặt rồi nhuộm, đó là một cái niềm khích lệ, là một cái niềm sách tấn, là một cái niềm động lực, như là một giọt nước tràn ly giúp cho ngài Kassapa mạnh mẽ hơn, làm hơn. Và Đức Thế Tôn trao cho vị này cái tấm y đó. Và cái vị thiên tử này nè, cái vị thiên tử Chalini này nè, xuất hiện lãng vãng rất là nhiều lần bên xung quanh Tôn giả Anuruddha, là Tôn giả Anuruddha đó. Vào có một ngày đủ duyên thì Tôn giả thấy rằng đến lúc phải nhắc nhở cho cái vị thiên tử này. Và cái vị thiên tử này nè, nói rằng là cái cô tiên nữ này nè, bạch ngài, ngài cần cái gì thì con sẽ hộ độ cho ngài, bất cứ cái gì mà ngài muốn. Ngài nói là hãy biến mình thành một cái vật mà có nhiều màu sắc, có người mà có nhiều màu sắc. Thì cô ta mừng lắm, cô ta lập tức biến cái simi của mình đó thành nhiều màu, sặc sỡ. Nhưng mà khi mà nhìn sang á, thì thấy ngài nhắm mắt lại, và cái cô tiên nữ này nè nghĩ rằng á, ngài không còn thương mình nữa, và cũng không muốn gặp mình nữa, và cũng không muốn nhìn mình nữa. Cô thấy không có được gì hết, cô rất là buồn, và cô chán, và cô lập tức cô bỏ đi, và cô không còn quay lại nữa. Cho nên nói cái này nó mới, cái từ cái điểm này nó mới lòi ra thêm một cái này nữa, nó cho chúng ta một cái bài học rất là hay ở cái điểm này. Cho nên á, mình nói á, mình thương người ta đó, mà mình thương họ đó, mình thương á, mới lần đầu mình gặp nhau mình thề thốt, mình nói là mình chung thủy cho tới răng long đầu bạc nha. Mà cho dù mà tới, cho dù sống cho tới có cái vụ, cái vụ mà răng long đầu bạc mà chung thủy đi, thì cũng trước sau gì cũng có người ra đi à, không ông thì bà cũng phải ra đi à, chứ làm sao có cái vụ chết chung được nha. Rồi mình nói mình thương họ, mình chung thủy với họ, mình thương họ được bao lâu, mình không chán họ thì họ cũng chán mình. Mà cho dù họ thủy chung với mình cũng chỉ là do một cái tình huống bắt buộc trong một cái hoàn cảnh nào đó mà thôi. Và cái chữ thủy chung đó đó, và chúng ta phải xét lại, phải suy nghĩ suy tư cho kỹ là bao lâu và bao nhiêu. Thật ra nó chỉ là ảo vọng mà thôi nha. Mình đừng có nói là mình thương nhau suốt cuộc đời. Đôi lúc trong trong tâm tưởng, trong tâm trí mình, mình thấy thằng chồng mình nó cà chớn, nó đẹp thiệt, nó cao ráo thiệt, nó nhìn nó, tôi nói theo ngôn ngữ style là cute thiệt, nhưng mà sao nó cà chớn quá, nó ba lơn quá, nó ba gai quá nha, nó không có giống ai hết trơn. Đáng lẽ đi về hai vợ chồng á, cái ở bên Tây á, không có, ở bên cái xứ sở của người ta là mỗi người á, là vợ làm việc, chồng làm việc. Còn cái vụ mà ở Việt Nam mình á, là về á, là chồng là nằm đi làm về là nằm thượt ra đó, nằm dài giống như mà người sắp chết vậy đó. Ủa ai cũng đi làm mà, ai cũng mệt mà, chứ đâu phải bộ trâu bò hả, hay là máy móc gì mà không biết mệt. Về cái là nằm phè cách nhạn ra đó, tưởng ra là mình á, hả, dương gia quý tộc á, hả, hoàng thượng gì, có người được phục dịch. Người Việt Nam mình có cái thói đó, thú vị, có cái tánh nó kỳ quái, kỳ, nó quái đản, kỳ dị, kỳ toi. Nên là bao nhiêu người vợ mình về, thế là sao? Nấu cơm, giặt, giũ, quét, tước, lau, dọn, con cái, đủ thứ. Thế nhiều khi nó chán chứ. Về nhiều khi không làm mà còn đi nhậu nữa. Về rồi còn càm ràm, rồi nói tới, nói lui giống như mấy người bệnh thần kinh vậy đó. Nó bực chứ, đôi lúc nó cũng phải suy xét, nó kêu chứ. Hồi đó mà tao biết tao đâu thèm lấy mày à, trời ơi, tao thấy mày cũng đẹp, cũng sạch sẽ, tao tưởng mày về mày phụ tao. Ai về bây giờ hả, trời đất ơi, mày nhớ thay nha. Rồi có cái vụ này nữa, rồi nó nhìn nó so sánh chứ, giữa chồng ta với chồng người chứ, à, nha, đó. Rồi không những cái đó là tôi đang nói tới mấy ông, tới mấy ông nha, từ giờ tôi mới chuyển tới qua mấy bà nè, à, từ giờ tôi chuyển qua mấy bà nè. Rồi có những ông ổng về chứ, ổng đi làm về ổng mệt, đáng lẽ là về thì mấy bà phải nói chuyện dịu ngọt, ồ pha nước đồ mờ, về mới vừa bỏ đôi giày bỏ dép chữ như tát nước vô mặt nha, bắt làm như ô xin. Có những cái có những ông chồng về làm như ô xin chứ không phải không, không không phải thường nhá. Rồi chữ rồi người ta tới làm mất mặt nha, lâu lâu bạn bè tới rồi cũng xỉa xói mắng mỏ, nhiều khi nó cũng bực dọc, bắt đầu nó so sánh giữa vợ ta và vợ người nha, giữa hàng xóm với mình chứ. Như vậy thì lâu đâu đó, và chúng tôi nhớ không lầm là cách đây một năm hay là vài tháng trước, chúng tôi có đọc trong một cái bài báo hoặc là một cái bài viết ở trang blog hay là một cái của năng người đó tôi không nhớ nữa, nhưng mà đại khái là bây giờ xã hội Việt Nam của chúng ta và xã hội ở cũng như các nước phương Tây, Âu Mỹ đang gọi là nở rộ cái gọi cái nở rộ một cái gọi là theo một cái xu hướng, theo một cái xu thế là ngoại tình tư tưởng. Tại vì nó chán quá mà làm sao nó không ngoại tình được nha, nhiều khi nó cũng bực bội chứ nó biết đó, đó. Bởi vậy nên chán lắm thưa quý vị. Mình nói mình thương họ, mình thủy chung với họ, mình thương được bao lâu mà mình thương được bao nhiêu. Thì thật ra tất cả những cái thứ đó nó chỉ là ảo vọng mà thôi. Khi mà chúng ta lấy nhau mà như vậy đó, nó làm khổ nhau, thì chúng ta lấy nhau để làm gì? Chúng ta lấy nhau để làm gì? Để làm gì cho nó mệt? Chúng ta lấy cái người mà đủ sức á, để làm cho chúng ta ghen á, thì nó quá khổ, nó quá mệt mỏi đi nha, nó quá mệt mỏi. Nội đi giữ nó không, nó làm cho mình ghen mà đi giữ nó không cũng là gọi là học sĩ giàu nha. Mà còn lấy mà cái thứ mà cái loại mà nó không có đủ sức, cái người mà nó không đủ sức cho mình ghen đó, thì lấy để làm cái gì? Thì lấy để làm cái gì? Nó không có đáng nha. Cho nên tu hành cũng như vậy. Tu hành là không sở hữu bất cứ một cái vật gì, không đi tìm bất cứ cái vật gì, mà nó mất rồi á thì làm cho mình đau lòng. Không đi tìm, không sở hữu, không kiếm tìm cái vật gì mà mình có để mà nó mất đi rồi mình đau lòng. Mà nếu mà chúng ta sở hữu những cái vật mà nó mất đi, không đủ để làm cho mình đau lòng, thì chúng ta sở hữu nó làm gì? Nó không có đáng. Còn nếu mà chúng ta nói nó là những cái phương tiện thì ok, không có gì để bàn cãi. Còn mà nếu mà là chúng ta chiếm hữu nó để làm của, thì mình hỏi, thử hỏi cái lòng mình, mình xét lại, mình nhìn nhận lại, mình kiểm tra lại, mình thấy rằng nội cái thân của mình nè, cái xác của mình nè, cái mạng của mình nè, mình còn giữ không xong, mình còn lo không xong mà, thì huống hồ gì mà mình đi dành cái thời gian để mà mình lo cho những cái thứ, những cái tài sản mà nó không có đáng, nó làm cho mình mệt mỏi quá nha. Chẳng lẽ mình đi mình giữ nó tối ngày thì nó rất là mệt. Cho nên cái bài học này, cái bài kinh này nó hay cái chỗ đó đó. Nó mở ra cho chúng ta rất là nhiều những cái bài học. Rồi đó là nội dung của cái bài kinh này. Tại vì các vị này toàn là chứng thánh hết trơn rồi nên không có gì để mà nói hết nha. Chúng ta đi qua cái bài kinh thứ 7 là bài kinh gì? Bài kinh Nagadatta. Cái chữ Naga này là nói là con rồng đó, con rồng, con rắn đó. Cái chữ Datta này nè là được cho. Naga là Long Vương, Long Vương cho hay là ban tặng. Thì chúng ta có cái chữ Devadatta thường thường trong bài kinh, đó là trời cho hay là thiên phú nha. Rồi chúng ta có cái chữ Ratthabala được gọi là bảo quốc. Úi dồi ôi, nó đau cái chân. Thì có một lúc cái vị tôn giả Nagarjuna này nè vào làng á, quá sớm mà trở về thì quá chiều, được gọi là đi sớm về muộn đó. Rồi có một viên thiên tử thương xót cho cái vị tôn giả Nagarjuna này nè, nên nhắc vị này đi sớm về muộn. Ở trong kinh đó là chính kinh nói, thì chúng ta làm sáng tỏ nó, chúng ta giải thích. Thì cái vị Nagarjuna này, cái vị tỳ kheo Nagarjuna này có những cái hành động là đi sớm vào làng và về muộn. Một phần cũng là do cái nhu cầu của cuộc sống, lại thêm cái việc mà quen biết nhiều với Phật tử, nên khi cái vị này lui tới nhiều như vậy nè, đã làm cho cái vị thiên nhân thiên tử này á, cái vị thọ thần này á, ổng thấy như vậy, ổng thấy vậy và ổng có cái lòng thương tưởng, ổng có cái lòng e ngại giùm, cho nên ổng nhắc nhở này Nagarjuna, hãy vào làng đúng thời và khi từ làng về hãy về cho thật sớm. Ông sống quá liên hệ với các hàng cư sĩ, bị vấn vương quá nhiều những cảm thọ khổ lạc. Ta sợ kẻ bạc mạng Nagarjuna này lại bị trói bị buộc trong gia đình thế sự, chớ để mình rơi vào cường lực của tử thần, làm sao tránh né được khỏi ác ma chi phối. Chúng ta có cái chữ Cú Lê Sú Ananu Gít Thô ở trong cái bài kinh Karani đó, là liên hệ, là dính mắc tới cái gia đình cư sĩ quá nhiều. Nanagitho là dính mắt, còn Ananagitho là không có dính mắt, là lòng vướng bận với những cái mối quan hệ cư sĩ, lấy cái niềm vui của cư sĩ đó, lấy cái niềm vui của người ta đó, làm cái niềm vui của mình, lấy cái nỗi buồn của người ta đó, nỗi buồn lo của người ta, làm cái chuyện buồn lo của mình. Và những cái chuyện tào lao thiên binh thiên tướng đó, nó đem vô mình, rước vô mình để cho mình bực bội, mình khó chịu, là không có được nha. Đối với một cái người thì tu tập, nếu mà có quan tâm thì là về cái đời sống tinh thần, lâu lâu thỉnh thoảng thì thôi, chứ tối ngày mà cứ Zalo rồi email rồi Messenger rồi like rồi WhatsApp rồi điện thoại rồi hỏi tá lả âm binh chuyện đời tư của người ta là không có được. Gắn bó như vậy là không có xong. Vì bản thân của mỗi người đó nó rất là nhiều việc, nếu mà như vậy rồi thì cái thời gian đâu á nó dành cho mình, cho mình, cho cái việc tu tập nữa. Một người mà không có tự an lạc cho bản thân mình thì làm sao mà có thể giúp cho người khác an lạc được. Cho nên cái vị thiên tử này đã nhắc nhở cái vị này, là như vậy đó. Rồi đó là cái nội dung của cái bài kinh đó. Chúng ta qua cái bài kinh kế tiếp là gia phụ hay say đắm. Cú lá khá ra ni, ở trong này có cái chữ đó là gọi là gia trưởng nha. Cái gia trưởng này nè, gia trưởng ở đây á, không phải là một cái người gia trưởng giống như người Việt Nam đâu, mà là cái người đứng đầu của một cái gia đình đó. Thì cái vị này á, là một cái bậc A La Hán, mà cái vị tiên này nè, thiên tử này nè không có biết, nên á, thấy cái vị này á, sống thân mật với một cái gia đình, gọi là liên hệ qua lại giống như cái bài kinh mới nãy đó, liên hệ cư sĩ quá nhiều đó, thì cái vị thiên tử này xuống nói, đọc một cái bài đó là: trên bờ sông cửa chợ, tại trạm nghỉ lộ trình, dân chúng thường tập hợp tranh luận liền sanh khởi, giữa ta và giữa ông có gì là sai khác. Các vị này là cái một cái bậc A-la-hán á, mà không phải đó cái loài phi nhân nào, cái loại vị thiên tử nào hễ có thần thông là biết được hết tất cả, không phải nha. Người mà có thần thông, mà có kiến thức, mà có trí tuệ nè, rồi có niềm tin vào tam bảo nè, mà là một cái người học pháp nữa thì họ khác. Còn cái người mà họ không phải là từ Phật pháp đó thì họ nhìn thấy nó cũng rất quớt, là như mưa mà xuống nền xi măng vậy đó, nó chỉ trôi sạch bụi bặm thôi nha, phân chim phân gà thôi chứ không có được cái giống gì hết. Cho nên họ, cái ông thiên tử này nè, ông có thần thông nhưng mà họ cũng giống y chang như mình, họ thấy được những thứ mà mình không thấy thôi. Họ có tai, họ có thể nghe những cái thứ mà mình không có nghe được thôi, những cái làn sóng, những cái tần số mà mình không có nghe được. Và họ có thể di chuyển đến một nơi nào đó y như ý họ muốn, còn mình là phải leo trèo rồi vật lộn tùm lum hết . Và vật dụng của những cái loài phi nhân này nè là họ tự cung tự cấp, vì mà họ khi họ muốn là tự động nó có liền cho họ, chứ không phải là như mình là phải mua bán đổi chác trao đổi mới có được, không phải. Còn bây giờ với cái thế giới hiện đại của chúng ta cho rằng cái sự khoa học, cái sự tiên tiến về cái nền y học hoặc là cái nền xây dựng xe cộ gì đó là tiện nghi, là vật chất này là gì ghê gớm lắm. Nhưng những cái thứ này đối với họ, những cái loài phi nhân đó đối với họ thì nó không có lãi gì hết trơn á. Đối với một cái người mà có cái sự tu tập ngon lành nếu mà họ trở thành các cái bậc phi nhân chư thiên này nè, thì họ nhìn nó chẳng ra lãi gì hết. Họ chỉ là họ thấy nó giống như là những cái trò chơi của trẻ con mà còn nhỏ mà khoái có nhà lầu, có xe hơi, rồi làm bác sĩ, rồi làm công an, rồi làm thủ tướng, rồi làm tổng thống vậy thôi nha, chứ không có cái gì hết trơn á. Tại vì khi mà một người có cái phước báo như vậy đó thì họ, mình đi là mình phải đi máy bay, rồi mình phải đi tới nước này nước kia nó mệt, chứ còn họ muốn là họ bay cái vèo họ đâu có đau nhức như mình phải đau nhức, mình phải đi bệnh viện, mình phải xét nghiệm máu, rồi mình phải chụp MRI, rồi mình phải chụp CT rồi, chứ họ đâu có lúc nào họ cũng thơm phức, họ sống dai hơn mình, và khi mà họ chết là họ không có vui. Bông hoa trên người họ thì nó bắt đầu nó héo, nó tàn, mồ hôi thì bắt đầu nó tuôn, còn mà lúc họ mà còn cái tuổi thọ, lúc nào họ cũng vui, họ cười, họ đũa, họ giỡn, họ trững, họ ăn uống, họ nhậu nhẹt, họ ca hát, họ nhảy múa say sưa nha. Đối với họ mà họ nhìn cái thế giới của chúng ta đó, nó bẩn chật dữ lắm. Cho nên mình đừng có tự hào là cái gì của mình là ngon nha, không có cái gì là ngon hết. Nhưng mà tuy họ sung sướng như vậy đó, nhưng mà họ càng ngày họ càng dần đi đến cái chết. Mỗi người có một cái khổ, loài nào nó cũng có một cái khổ, không có ai giống ai. Tùy theo cái loài có phước báo nhiều hay là phước báo ít. Và cái vị thiên tử thiên nhân này nào không biết gì hết, cái vị này là A-la-hán hay người thường, cho nên cái vị này thấy cái vị tỳ khưu này là lui tới gia đình của một cái cư sĩ nhiều, cho nên ông này ổng nói, ổng đọc một cái bài kệ hơi nặng, là ngài cứ lui tới những cái quán xá, những cái tiệm tùng đây đó, cái câu này nè: trên bờ sông cửa chợ, tại trạm nghỉ lộ trình, dân chúng thường tụ họp tranh luận liền khởi lên đó. Giữa ta và giữa ông có gì sai khác? Ông nói ngài cứ lui tới quán xá tiệm tùng đông đúc như vậy đó, giữa tôi và ngài á có cái điểm gì khác nhau hay không? Thì ở trong kinh có nói rằng cái vị này nè, xin cái đề mục tu thiền từ nơi Đức Thế Tôn, sau đó thì cái vị này vào rừng tu tu tập, và hàng ngày thì đi khất thực, Và cư sĩ ở cái nơi đó đó, họ thấy rất là hoan hỷ, và họ năn nỉ cái vị này hãy ở lại để thọ nhận, họ dâng cúng, họ hộ độ. Và cái vị này nè nỗ lực tu tập, không bao lâu sau thì cái vị này chứng thánh. Và cái vị này có một cái suy nghĩ là không có đi đâu, không có đi bôn ba du hành chỗ này chỗ kia, mà ở nơi đây để tuế độ những người có tấm lòng hộ độ của những cái người đó đối với Ngài. Và Ngài muốn đem lại cái công đức cho thí chủ, cho nên sau khi mà Ngài đi bát về đó, Ngài luôn nhập thiền quả. Và cái sự có mặt của Ngài ở nơi đó đó đã đem lại cái nguồn công đức lớn lao cho những cái gia đình cư sĩ hộ độ, hộ trì cho Ngài. Thì Ngài không có cái việc gì Ngài làm ngoài cái giờ đi bát, thì Ngài luôn luôn thường xuyên an trú trong cái thiền quả. Thì các vị thiên nhân này nè, cái vị tiên này nè, không hề biết cái vị tỳ kheo này là một cái bậc A-la-hán, cho nên ông này nè ông mới đi nhắc nhở như vậy. Và cái vị thiên nhân này nè không hề biết rằng một cái vị La-hán á thì không còn tâm tham, không còn tâm sân, không còn tâm si nữa, cho nên không phải bất kỳ một cái người có tâm thông nào mà họ có thể biết hết những cái điều đó. Và họ cái ông này nè ông không có tưởng là như vậy. Và Ngài nói ông không tưởng và ông không có ngờ được là một cái bậc La Hán thì không có cái tâm tham, tâm sân, tâm si. Ông cứ tưởng là Ngài là một cái người phàm. Cho nên ông có những cái câu nói là giữa Ngài và ta, Ngài lui tới những cái điểm đó đó. Như vậy á thì giữa tôi với Ngài có khác nhau gì đâu. Cho nên vị này mới nói rằng ta là như là một cái con nai vậy đó, đi giữa rừng nhưng mà không có bị vướng mắc vào bất cứ cái thứ gì ở trong cái khu rừng này nữa. Và cũng không có bị vướng mắc vào bất cứ những cái điểm gì ở trong cái điểm, trong cái thế gian này. Rồi đó là cái nội dung của bài cơ, chỉ vậy thôi. Vị tỳ kheo này đọc nè: nhiều tiếng qua tiếng lại, bậc khổ hạnh kham nhẫn, chớ cảm thấy bực phiền, chớ phát sinh nhiễm trước. Ai bị tiếng rối loạn như nai trong rừng rú, được gọi là khinh tâm khó tu hành thành tựu. Rồi chúng ta đi tiếp một cái bài kinh nữa là bài kinh Quách Chi Bút Tá. Cái bài kinh này hay đây. Cái bài kinh Quách Chi Bút Tá này là chúng ta nghe rất là nhiều các vị giảng sư, các vị pháp sư nói. Nhưng mà chúng ta đâu có biết đâu. Cái chữ Quách Chi Bút Tá này nè, cái chữ Quách Chi này á, là có nghĩa là bị lưu đày, bị lưu vong, bị xua đuổi, bị hất hủi. Ở đây có nói rằng lúc xưa đó có một cái vị đạo sĩ lượm được hai cái đứa bé, rồi cái vị đạo sĩ này đem về nuôi dưỡng chúng ở trong rừng. Và trong khả năng của một cái vị đạo sĩ thì vị này nuôi nó, hai cái đứa trẻ này, ở trong cái khả năng của mình. Cho nên khi mà lớn, cái hai cái đứa bé này mà nó lớn trọng trọng chừng cỡ một chút rồi thì 8, 9, 10 tuổi thì cái vị đạo sĩ này đem trả về dân làng. Và hai đứa trẻ này nè, hai cái đứa bé này nè, tính tình nó vui, nó khỏe mạnh, cho nên nó chơi với những cái đứa trẻ trong làng đó, lúc nào nó cũng chơi hơn người ta hết. Vì cái bản tánh ở trong rừng của tụi nó là thiên nhiên mà, tự nhiên, gọi là dùng cái từ nó hơi nặng chút là hoang dã đó. Cho nên nó chơi với những cái đứa trẻ trong làng, nó chơi người ta, nó chơi hơn không mà, chứ nó không chơi thua, nó chơi trên đầu trên cổ người ta, nên là dân làng cấm không có cho mấy đứa trẻ trong làng chơi chung nữa. Và cho chúng chơi riêng, một cái khu riêng. Và hai đứa trẻ này lớn lên lập gia đình và sinh sôi nảy nở và cũng từ mà cấm hai đứa này nó chơi chung đó, thì người ta nói hai đứa tụi bay chơi ở đây không có ai chơi kiểu tụi bay hết trơn á, nên là đất rộng mà vương thưa mà, cho nên họ mới kêu tụi bay ra ngoài kia, tụi bay có đất đó tụi bay làm riêng cái nhà đi rồi ở ngoài. Thì hai cái đứa trẻ này nó ra ngoài nó làm nhà ở và lớn dần và cũng lập gia đình thì cái đám này nó sinh sôi nó nảy nở ra thì người ta được đặt cho là cái đám quýt chi nha. Quách chi xin lỗi. Thì khi mà giáo pháp á, Phật giáo mà trải qua 100 năm á, sau khi Đức Thế Tôn ngài Niết Bàn á, thì có một nhóm tỳ kheo Quách Chi Bút Tá bắt đầu nó mới lòi ra đây cho rằng á, tu á, mà ôm khư khư cái luật á, 100% là chết. Chi bằng mà nới ra một chút cho nó dễ thở thì tu nó mới thoải mái. Cho nên cái nhóm này mới chế ra một cái luật là mặc dù là không có được ăn kiều nhưng mà trễ một chút thì không có sao. Cái nhóm này chủ trương là lớn được nhiều lớn, giống như mà ngày xưa chúng ta mấy người mà ở dưới quê mà hoặc là chúng ta làm ruộng đất mà giống như không phải là đất của mỗi người với nhau mà giống như đất của làng của xã vậy đó. Cái bữa nay mình trồng cây tràm, cây nó lớn lên được chút cái tàn của nó ngã tới đâu á, mình kêu là đất đó của mình, cái bắt đầu mình lớn gọi là lớn chiếm theo thời gian đó. Lớn được nhiều lớn, cứ nay lớn được nhiều lớn, năm nay lớn được nhiều năm khác, cứ dần dần mà cứ mỗi năm mà lớn vậy thì quý vị biết là tích tụ thành đại chứ đâu phải chuyện giỡn, tích tiểu thành đại chứ đâu phải chuyện giỡn đâu. Cho nên cái nhóm này là lớn được bao nhiêu là rất là cứ lớn. Mừng hai rưỡi ăn cũng được, cái rồi tới một giờ cái tới hai giờ cái tới 3 giờ xong rồi lấn, mà hễ lấn là lấn tới chiều luôn nha. Cứ lấn được là lấn tới chiều. Rồi nó có lòi thêm cái chuyện nữa đó là cái nhóm Quách Chi Bú Tá này chủ trương là hàng ngày đi ôm bát mà đi khất thực hoài á, lỡ cái những cái người mà hộ độ cho mình họ có vấn đề gì rồi sao họ bệnh hoặc là họ chuyển nhà đi chỗ khác hay là họ chết rồi sao cho nên mới có việc là tích trữ những cái đồ dùng mà hễ có tích trữ thì phải có cái việc kiếm tìm mà hễ kiếm tìm rồi thì phải có cái phải bảo quản chúng chứ. Cho nên cái nhóm này nè mới bày ra cái việc là giữ vàng giữ bạc giữ tiền bạc khi mà có lễ lập thì họ bày ra một cái chậu ai muốn cúng tiền cúng vàng cúng bạc gì đó thì cứ bỏ vào đó. Và ở một cái điểm nữa là Đức Thế Tôn này không có cho xài những cái ngà voi thì cái nhóm này họ nghĩ là xài có một chút xíu rồi có sao đâu mà lo gì. Với lại là ai cho mình xài chứ đâu phải mình đi xin, mình đi kiếm, đi tìm, đi trộm, đi cắp gì đâu. Cho nên nội cái việc mà không cho xài ngà voi đó nó có hàng tỷ chuyện để nói nha. Lý do mình không có xài ngà voi là mình không có tiếp tay để làm hại cái con voi đó mà xài như vậy rồi thì khi mà mình xài đồ sang đồ tốt mà như vậy thì cư sĩ họ thấy thì sao đây, họ nói họ quở sao. Mà khi mà chúng ta xài đồ tốt rồi á thì lỡ nó mất rồi thì sao, thì mình tiếc cho nên cái nhóm này nè, cái nhóm tỳ kheo Quách Chi Bú Tá này nè, nó có cái sự liên quan tới cái dòng họ Quách Chi Bú Tá là như vậy đó. Thì có một cái vị tỳ kheo ở đây nè, bắt đầu mới vô. Thì có một cái vị tỳ kheo liên quan đến cái dòng họ Quách Chi Bú Tá này đi xuất gia đêm hôm. Một thời đó tỳ Bú Tá ở quê Sa Ly trong rừng một cái cuộc lễ được tổ chức suốt đêm ở quê Sa Ly Tỳ kheo đó nghe được những tiếng nhạc khí, tiếng cồng chiêng vân vân đánh lên, tiếng ồn ào khởi lên, liền than thở nói ngay lên một cái bài kệ: chúng ta sống một mình trong khu rừng cô độc, như khúc gỗ lột vỏ lăn lóc trong rừng sâu, trong đêm tối hân hoan như hiện tại đêm nay, ai sống đời bất hạnh như chúng ta hiện sống. Và cái vị này đọc lên như vậy thì có một cái ông thiên tử đó, cái ông tiên ở trong cái khu rừng đó đó, ông mới nhắc, ông mới nói rằng là ông sống chỉ một mình trong khu rừng cô độc, như khúc gỗ lột vỏ lăn lóc trong rừng sâu, rất nhiều người thèm muốn đời sống được như ông, như kẻ đọa địa ngục thèm muốn sanh thiên giới. Thì cái vị này đi xuất gia, một cái đêm hôm ở trên núi, ở một chỗ thanh vắng, thì mới nghe cái đám của họ đờn ca hát sướng từ xa nó vọng đến đó. Thì cái vị này mới ngậm ngùi, mới buồn, mới đọc lên cái bài kệ. Và chúng ta biết rằng lúc xưa, cái thời Đức Phật đó, cái thời xưa đó, thì tài sản của ông sư chỉ có một cái bát thôi. Sáng thì đi bát về ăn hết trận rồi còn gì nữa đâu. Cho nên cái vị này có khi nghe cái nhạc mà đám tiệc như vậy đó thì hơi buồn. Bây giờ thì chúng ta có điện thoại, chúng ta có smartphone, chúng ta có iPad, chúng ta có laptop. Buồn thì chúng ta lên mạng, chúng ta coi phim, chúng ta đọc báo, chúng ta lướt web, chúng ta chat, chúng ta Zalo, chúng ta message, chúng ta Tango, chúng ta Viber, chúng ta WhatsApp, chúng ta có like, vân vân và vân vân. Ngày xưa là chỉ có nhất y nhất quẩn có cái bát thôi, tài sản duy nhất của ông sư. Cho nên cái vị này nghe như vậy đó mới chạnh lòng. Thì lúc này nè, cái vị thiên tử, cái vị trời mới xuất hiện nhắc nhở. Thật ra cái đời sống của ngài á, là không phải dễ kiếm dễ tìm, không phải ai muốn là cũng được. Nếu chúng ta là một người tin Phật, thì trong kinh Đức Thế Tôn có nói là một cái con rùa mù đó cứ 100 năm á, nó mới trồi cái đầu nó lên khỏi cái mặt biển. Mà 100 năm mà một lần như vậy đó, với một cái sự trùng hợp hạn hữu hiếm hoi, nó chui đầu lọt vào một cái miếng ván, mà miếng ván đó nó có một cái lỗ chính giữa, thì cái điều đó rất là hiếm hoi. Cho nên chúng ta thấy rằng một ngày chúng ta có 24 tiếng đồng hồ, mình sống trong cái tâm trạng thiện, mình có được cái tâm lành, tâm tốt thì nó rất là hiếm. Mà nếu có thì được bao nhiêu, được bao lâu, hoàn toàn là tâm bất thiện không, thì cái cơ hội để mà chúng ta làm người đó nó hiếm hoi, nó mong manh, như là một cái con rùa mà nó nổi trên, cứ 100 năm nó trồi lên mặt biển để mà nó chui vô cái miếng ván mà có cái lỗ như vậy đó. Nên cuộc đời của chúng ta luôn luôn gặp những cái bất trắc, những cái tai ương, những cái nghịch cảnh, những cái nghịch lòng, những cái khổ cảnh, những cái khổ lị, những cái bệnh hoạn, những cái tai nạn nó không mong muốn, nó không mong đến cho chúng ta là như vậy nha. Chứ chúng ta đừng có nói gì hết nha. Mình thử coi một ngày mình sống, mình có được tâm thiện, mình có được tâm tốt, mình có tâm lành được bao nhiêu, rồi được bao lâu. Có mà cho dù là có thì có được bao lâu, có được bao nhiêu, toàn là cái thứ trời ơi đất hỡi không. Cho nên nó ngộ lắm, khoái ăn trái ngọt mà đi gieo toàn là cái nhân trời ơi đất hỡi mà đòi. Sống thì không muốn trao ra, không muốn chia sẻ, luôn khư khư biết cho mình, ăn nhậu đi chơi thì được, còn mà kêu đến chia sẻ những cái tấm lòng cho những người mà cơ nhở, nói ở ngoài thôi đừng nói đẹp, thèm vô chùa chỉ cho nó mệt quá, đến những cái khu cô nhi viện mình giúp đỡ, rồi đến những cái khu nhà già đó mà mình giúp đỡ những người đó thì được bao nhiêu. Toàn là mình đi chơi, mình biết cho mình không à. Mà hễ có chuyện gì thì mình đi kiếm Phật, mình đi vô nhà thờ, mình cầu, mình nguyện ha. Mình đi tới đình, chùa, miếu mỏ, mình giang, mình giái, mình cầu, mình xin thì ở đâu ra mấy má, mấy mẹ, mấy cha, mấy ông cố nội, mấy bà cố nội nha. Đừng có tào lao thiên tướng vừa vừa nha. Cái đầu của mình là phải biết suy nghĩ, chứ không phải cái đầu chỉ có để chỉ để đội nón thì nó uổng quá nha. Để đội nón với để xây qua lắc lại thì nó uổng lắm nha. Cho nên đối với một cái người có cái lòng tin biết Phật Pháp mà còn như vậy, còn đối với những người mà họ không biết Phật Pháp, họ không có niềm tin vào lý nhân quả thì sao đây? À, cho nên khi mình làm được, khi mà mình đã làm được một người rồi, làm cái con người rồi á, mà được nghe chánh pháp, mà được nghe chính Phật thuyết, thì cái cơ hội mà nghe pháp mà gặp Phật á, thì nó hiếm hoi tới một hàng tỷ lần so với cái cơ hội chúng ta làm người được nha. Cái rồi cái ông tiên này nè, cái ông thiên nhân này nè, cái ông thiên tử này, ông nói gì nè, bây giờ ngài đó là được làm người nam rồi, có hiểu biết tinh lý nhân quả, tu tập trong giáo pháp, có khỏe mạnh, có sức khỏe, lại sống trong cái sự xuất gia, ở trong chánh pháp, được gặp Đức Phật, có cái niềm tin như vậy mà những cái người mà họ mơ còn không được nữa mà tại sao là ngài lại như vậy? Cái cuộc sống của ngài như là một cái chúng sanh ở địa ngục, nó khổ triền miên mà nó mơ được một ngày mà nó sanh ở cõi trời là nó thèm như vậy. Thì cái ông này ông nhắc nhở vị như vậy vậy thôi. Rồi đó là nội dung của cái bài kinh hôm nay. Chúc mọi người ngủ ngon, chào tạm biệt mọi người.